Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1230, Thu Hàng. Nói cho ta tên của ngươi, còn có lai lịch của các ngươi, ta có thể suy xét cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không thì ta không ngại đem đầu lâu của các ngươi cắt lấy. Cùng những cái kia ti tiện mã phỉ đầu người chồng chất đến cùng một chỗ, lũy thành một cái to lớn kinh quan, cung cấp thiên thủy hoang nguyên bên trên cư dân thưởng thức. Nhẹ nhàng thổi nhất khẩu khí, đem sắc bén chủy thủ bên trên lông mày thổi gió, ngữ tức giận băng hàn nói ra, cảm nhận được lông mày bên trên ý lạnh, được nghe lại Dương Phong lời nói lạnh như băng. Cái kia tên là đầu tu sĩ trong lòng kinh hãi, do dự một chút nói, ta gọi Từng Lớn Vĩnh, chúng ta là Triệu gia thuê tu sĩ, chỉ cần đem ngươi giết, chúng ta đem sẽ đạt được phong phú thù lao. Nghe được Từng Lớn Vĩnh lời nói, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lạnh sáng long lánh, hắn bây giờ còn chưa có thực lực cùng Triệu gia chính diện chống lại. Bất quá, đợi đến Dương Phong tu luyện tới pháp lực cảnh đằng sau, hắn sẽ không chút lưu tình đem Triệu gia nhổ tận gốc. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, Từng Lớn Vĩnh sắc mặt biến hóa, nhắm mắt nói, Dương Phong thiếu gia, chúng ta nguyện ý dùng tiền chuộc đổi lấy tự do của mình. Mời thiếu gia mở một cái giá đi, các ngươi bọn này tu sĩ, để chúng ta Dương gia quân thương vong hơn 1000 người, dựa theo mỗi một cái Dương gia quân sĩ binh 100 triệu kim tệ tính toán. Tổng cộng 1000 ức kim tệ, chỉ muốn các ngươi bồi thường chúng ta Dương gia quân 1000 ức kim tệ thiệt hại, ta liền cho các ngươi tự do. Nghe được Từng Lớn Vĩnh lời nói, Dương Phong đem Triệu gia sự tình tạm thời để ở một bên, lạnh lấy khuôn mặt nhìn Từng Lớn Vĩnh một cái, nhàn nhạt nói ra, Dương Phong nhưng không có tính toán buông tha cái này 100 tên tu sĩ, mà là muốn đem cái này hơn 100 tên tu sĩ thu phục, tổ kiến chính mình tu sĩ quân đoàn. Không phải vậy hắn sẽ không đem toàn bộ tù binh, không cho phép Dương gia quân muốn tính mạng của bọn họ. Tù sĩ thế nhưng là rất thưa thớt, thật vất vả mới đem cái này hơn 100 cái tu sĩ bắt làm tù binh. Dương Phong làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn họ đây? Vô sỉ, ngươi đây là tại đe dọa. Dương Phong vừa mới nói ra, Từng Lớn Vĩnh còn không có trả lời, các tu sĩ khác liền rối rít giận mắng lên. 1000 ức kim tệ, nói đùa cái gì? Nếu như bọn họ có thể lấy ra 1000 ức kim tệ, bọn họ làm sao có thể còn biết bị Triệu gia chỗ thuê bồi dưỡng một cái nhất lưu võ giả, nhiều nhất cần 1 vạn kim tệ, mà Dương gia quân đại đa số binh sĩ đều là nhị tam lưu võ giả, coi như Dương gia từ nhỏ bồi dưỡng một cái Dương gia quân sĩ binh cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy ngàn kim tệ mà thôi. Lại nói, Dương gia trong quân binh sĩ phần lớn là Dương gia tại Đại Hạ quốc cảnh nội chiêu mộ mà đến, mỗi một sĩ binh tiêu phí căn bản không đủ 1000 kim tệ. Toàn bộ Dương gia quân hơn 1 vạn binh sĩ cộng lại tiêu phí nhiều nhất mấy ngàn vạn kim tệ. Hiện tại Dương Phong trực tiếp mở miệng đòi hỏi 1000 ức tiền chuộc. Không phải đe dọa, lại là cái gì đây? Đe dọa? Không sai, ta chính là đe dọa. Các ngươi có thể đem ta làm gì? Các ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Một cái là giao nạp 1000 ức kim tệ tiền chuộc, ta cho các ngươi tự do. Một cái vì ta hiệu lực 3 năm, 3 năm sau ta dành cho các ngươi tự do. Ba là bị ta chặt xuống đầu, cùng mã phỉ đầu cùng một chỗ xếp thành kinh quan, cung cấp người thưởng thức. Nghe được đông đảo tu sĩ tiếng chửi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, Dương Phong thiếu gia, chúng ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực 3 năm, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể chính xác thủ hứa hẹn, dành cho chúng ta tự do. nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Dương Phong, Từng Lớn Vĩnh do dự một chút nói, Từng Lớn Vĩnh viễn không ngốc, Dương Phong nói là cho ba người bọn hắn lựa chọn, kỳ thực chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là vì đó hiệu lực 3 năm, hắn dám đánh cược, liền tính toán bọn họ có thể lấy ra 1.000 ức kim tệ, Dương Phong cũng sẽ tìm kiếm cái khác lấy cớ, đem bọn họ cho lưu lại. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, về sau các ngươi sẽ quyết định này làm kiêu ngạo. Nghe được Từng Lớn Vĩnh lời nói, khi nhìn đến tu sĩ khác không lên tiếng, xem như chấp nhận, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hắn cuối cùng gây dựng một chi tu sĩ quân đoàn, mặc dù nhưng tu sĩ này quân đoàn nhân số ít một điểm. Đối với hắn cũng không có chút nào trung thành có thể nói. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều vì Dương Gia Quân tăng thêm một chi viễn trình lực lượng, tăng cường Dương Gia Quân chỉnh thể sức chiến đấu. Nói xong, Dương Phong liền vung động trong tay sắc bén chủy thủ, đem Từng Lớn Vĩnh sợi dây trên người ngăn cách, cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thần hồn khế ước, để hắn tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại chính mình một chút thần hồn, làm Từng Lớn Vĩnh tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại một tia thần hồn đằng sau. Dương Phong liền theo thứ tự đi đến tu sĩ khác trước người, dùng sắc bén chủy thủ đem bọn họ sợi dây trên người ngăn cách, để bọn họ tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại chính mình một chút thần hồn. Rất nhanh, 100 tên tu sĩ đều tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại chính mình một chút thần hồn. Dương Phong cũng tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại chính mình một chút thần hồn. Như vậy song phương đạt tới nhất trí hiệp nghị, 100 tên luyện tức giận 7 tầng tu sĩ vô điều kiện vì Dương Phong hiệu lực 3 năm. Trở thành Dương Phong xây dựng chi thứ nhất tu sĩ quân đoàn. Thu phục 100 tên tù binh tu sĩ đằng sau, Dương Phong nhìn thấy sắc trời đã tối sầm lại, liền phân phó người hầu cho bọn họ chuẩn bị 10 cái lều vải. Để thứ 10 người một cái lều vải tạm thời ở lại, nghỉ ngơi một đêm đằng sau. Tại Dương Hiểu Vũ phục dịch phía dưới, Dương Phong đơn giản ăn điểm tâm xong, tại bên trên chính mình cưỡi xe ngựa sang trọng, tại hàng loạt Dương gia quân hộ vệ dưới, hướng về Đông Hải quận phương hướng mà đi. Thiếu gia, phía trước chính là Linh Nham Đại Hạp Cốc, chỉ phải qua Linh Nham Đại Hạp Cốc, tiến vào Bột Hải quận, tại lướt qua Bột Hải đảo, chúng ta liền có thể đến Đông Hải quận. Cưỡi tại tuấn mã bên trên, tại Dương Phong ngồi xe ngựa phụ cận dò xét Dương Đại, nhìn thoáng qua cách đó không xa liên miên bất tuyệt thanh thúy sơn mạch, hướng về phía trong xe ngựa Dương Phong nói, a, cái kia chúng ta liền tăng thêm tốc độ, chúng ta đêm nay tại Bột Hải quận nghỉ ngơi. Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong nhấc lên xe ngựa rèm, đưa đầu ra, nhìn thoáng qua cách đó không xa giả dích Sơn Phong, nhàn nhạt nói ra, nhận được Dương Phong chỉ lệnh, Dương Đại lập tức đem Dương Phong phân phó truyền đạt xuống. Khổng lồ Dương gia đội xe tăng nhanh tốc độ, lúc chạng vạng tối phân, liền đạt tới Linh Nham Đại Hạp Cốc cửa ải chỗ. Một tòa đông nam hướng đi, kéo dài mấy ngàn dặm Linh Nham Sơn, đem Bột Hải quận cùng Đại Hạ Quốc cách biệt. Chỉ có một cái 2 cây số rộng, 100 công dặm dài Linh Nham Đại Hạp Cốc, đem Bột Hải quận cùng Đại Hạ Quốc liên hệ với nhau. Với tư cách Bột Hải quận cùng Đại Hạ Quốc duy nhất ra vào thông đạo Linh Nham Đại Hạp Cốc, là qua lại Bột Hải quận cùng Đại Hạ Quốc cái khác quận thành thương đội phải qua đường. Cũng là đạo phỉ ngang ngược chi địa, vì cam đoan quá khứ thương đội an toàn, bảo đảm Bột Hải quận cùng Đại Hạ Quốc bình thường liên hệ, cùng với từ quá khứ trong thương đội thu lấy phong phú thu thuế, Bột Hải quận quận trưởng cố ý tại Linh Nham Đại Hạp Cốc vị trí trung ương xây một cái cửa ải, cũng điều động một chi vạn người đội chú đóng ở cửa ải chỗ, trấn nhiếp Linh Nham Đại Hạp Cốc đạo phỉ, cùng với không muốn giao nạp thu thuế thương đội. Thiếu gia, cửa ải thủ vệ muốn kiểm tra chúng ta trong đội xe vật tư. Cũng yêu cầu chúng ta giao nạp đội xe vật tư tổng giá trị 1/10 kim tệ. Với tư cách thông qua cửa ải thu thuế, thân mặc màu đen yến lĩnh phục quản gia, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ chạy đến Dương Phong trước xe ngựa. Lớn tiếng nói ra, người không có nói cho cửa ải thủ vệ. Ta là Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa. Phụng hạ vương ý chỉ, đi Đông Hải quận tiền nhiệm, ven đường cửa ải hết thảy vô điều kiện cho phép qua sao. Nghe được lão quản gia hồi báo, Dương Phong từ trong xe ngựa đi tới, bình tĩnh khuôn mặt hỏi, thiếu gia, những thứ này ta đều nói, nhưng mà cửa ải thủ vệ chính là không chịu thả chúng ta vào nhốt. Còn bắn tiếng, ngoại trừ Bột Hải quận quận trưởng mệnh lệnh, cái khác liền xem như thiên hoàng lệnh của tao cũng vô dụng. Không giao nộp xe ngựa hàng hóa tổng giá trị 1/10 kim tệ, bọn họ tuyệt đối không thả chúng ta vào nhốt. Nghe được Dương Phong tra hỏi, lão quản gia một khuôn mặt vẻ phẫn nộ hồi đáp, người dẫn ta đi cửa ải nhìn xem, đến cùng ai lớn gan như vậy, vậy mà không đem hạ vương mệnh lệnh để vào mắt, không đem chúng ta Dương gia quân để vào mắt. Nghe được lão quản gia lời nói, Dương Phong trầm tư một lúc, âm thầm suy đoán Bột Hải quận khoảng cách Đại Hạ quốc đế đô xa xôi. Lại thêm bên trên Bột Hải quận cùng ngoại giới không liên lạc được nhiều, dẫn đến đế quốc đối với Bột Hải quận lực khống chế đại giảm. Để Bột Hải quận quận trưởng thành một cái thổ hoàng đế, không đem bất luận người nào để vào mắt, làm Dương Phong tại lão quản gia dẫn dắt phía dưới, đi đến cửa ải lúc trước, mới phát hiện linh nham trong đại hạp cốc cửa ải, cao to 10 trượng, toàn bộ từ cứng rắn đá xanh đắp lên mà thành. Đồng thời, tạp nhốt phía trên tiễn tháp mọc lên như rừng, cực lớn môn phía trên đầu, trưng bày 3 môn tinh thạch đại pháo, như muốn cái kia nhánh quân đội mong muốn công chiếm cửa ải lời nói, tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiếu gia, đây chính là cửa ải cửa thành quan. Lão quản gia chỉ vào một tên người mặc hoa lệ trường bào, nâng cao một cái bụng lớn, béo khuôn mặt bên trên hai cái tiểu tròng mắt loạn truyền, trong tay cầm một cái sổ sách đại mập mạp nói, ngươi chính là đội xe này chủ nhân, thành thành thật thật để chúng ta kiểm tra một chút đội xe bên trên vật tư. Cũng giao nạp vật phẩm tổng giá trị 1/10 thu thuế. Nếu không thì các ngươi liền từ đâu tới đây về đi đâu? Đại mập mạp nghe được lão quản gia lời nói, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Phong một cái về sau, nhàn nhạt nói ra, ta là đội xe này chủ nhân, cũng là Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa. Phụng hạ vương ý chỉ, đi Đông Hải quận tiền nhiệm. Trên đường bất kỳ cái nào cửa ải, nhất định phải vô điều kiện cho phép qua. Không phải vậy chậm trễ ta hành trình, hạ vương trách tội xuống, ngươi gánh chờ nổi sao? Nghe được lớn mập mạp, Dương Phong trong lòng giận dữ, lớn tiếng uy hiếp nói. Dương Phong rời đi đế đô lúc, mua đại lượng các loại vật tư, trên đường đi qua cái khác đại hạ quốc thành thị thời điểm, lại mua một nhóm vật tư, hiện tại hắn xuất lĩnh trong đội xe, thịnh phóng lấy đại lượng các loại vật tư, tổng giá trị quá 100 triệu, 1/10 chính là 1.000 vạn kim tệ, hắn mới sẽ không đem hắn không công giao cho cửa ải thủ vệ nhốt đây. http://www.sop.com/ext/90316/20.727.945 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.